Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Bách Bộ Vô Lượng. Người đã đoán được, không có đúng không? Lão giả trên mặt ý cười, tiếng nói trêu tức, Dương Mạc chậm rãi buông xuống chén trà. Chiếm Linh Điện đến từ Thần Châu đi. Lão giả hơi ngoài ý muốn nhìn xem Dương Mạc, Trung Châu lục đại gia tộc. Chỉ có các gia tộc dài nghe qua Thần Châu, nghĩ không ra ngươi cũng biết. Dừng một chút, lão giả vuốt vuốt cằm sợi râu, cười nói, không sai, lão phu Bách Bộ Vô Lượng, ngươi có thể gọi ta Bách Bộ lão nhân, ta là Chiếm Linh Điện chấp sự. Dương Mạc thần sắc bình tĩnh, tiền bối phục họ Bách Bước, ta cho rằng là Bách Chiến Môn người, lại không nghĩ là Chiếm Linh Điện. Lão giả thần sắc cứng đờ, trong đôi mắt tàn khốc xẹt qua, tiếng nói cũng sẽ không ấm áp, mang theo lấy băng lãnh nói, không đến Trung Châu, không có khả năng biết Bách Chiến Môn. Dương Mạc, ngươi từ nơi nào nghe tới? Dương Mạc tĩnh lặng nhìn xem Bách Bộ Vô Lượng, dần dần cười lên, để cho ta đoán xem, tiền bối có phải hay không phản bội ra Bách Chiến Môn, dấn thân vào Chiếm Linh Điện, làm càn. Bách Bộ Vô Lượng quát lên một tiếng lớn, khí thế đáng sợ trong nháy mắt quét sạch mà ra, chấn động đến Dương Mạc mấy người nhanh lùi lại đến đại điện ranh giới. Trong đại điện trận pháp bị kích hoạt, khó khăn lắm đem trọn tòa đại điện che lại, nếu không phải như thế, đại điện chỉ sợ đã hóa thành phấn vụn. Sư tôn, hắn tối thiểu là nhị giai thánh tổ. Tần Bàn Nhược sắc mặt ngưng trọng nói. Dương Mạc gật đầu. Chỉ dựa vào khí thế liền cho người không cách nào siêu việt cảm giác. Cái này Bách Bộ Vô Lượng cường đại, vượt xa bản thân tưởng tượng. Bách Bộ Vô Lượng đứng lên, quanh thân khí thế giảm bớt mấy phần, lạnh lùng đánh giá Dương Mạc, lại nói ra Bách Chiến Môn. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ, đem ngươi tu luyện bí tịch giao ra tới. Bách Bộ Vô Lượng tiếng nói chuyển một cái, lạnh lùng nói, tiền bối tu vi thông thiên, còn sẽ ngấp nghé ta pháp môn tu luyện. Dương Mạc bình tĩnh nói, trên mặt mang như có như không ý cười. Bách Bộ Vô Lượng hừ lạnh một tiếng, võ ấn bị đoạt, thế mà còn có thể trong vòng 10 năm đạp nhập thánh vương cảnh trung kỳ. Người trưởng thành, tương đương nhượng người ngoài ý muốn. Ta tin tưởng là ngươi pháp môn tu luyện sở trí, giao đi ra a. Bách Bộ Vô Lượng đứng tại Dương Mạc trượng rất nhiều bên ngoài. Dương Mạc trên mặt không có nửa điểm lo lắng, chế nhạo nói, dễ nói, gia nhập ta Thông Huyền Tông, tự nhiên sẽ biết tu luyện phương pháp. Bách Bộ Vô Lượng đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bị Dương Mạc rõ ràng bắt được. Ha ha, Thông Huyền ghi chép, theo ta được biết, Thông Huyền Tông công pháp truyền thừa căn bản không có khả năng nhượng không có võ ấn nhân tu luyện. Tiểu gia hỏa, ngươi vô cùng không thành thật a. Bách Bộ Vô Lượng cười lên, Dương Mạc thần sắc đã bình tĩnh, cười nói, thập đại kỳ thư xếp hạng thứ 10 Thông Huyền ghi chép. Tiền bối thật dài. Bách Bộ Vô Lượng trên mặt ý cười dần dần biến mất. Trầm mặc mấy giây mới nói, ngươi tới vừa vặn, ta đưa ngươi đi cái địa phương, đi thôi, cũng không nhịn được cố Dương Mạc. Bách Bộ Vô Lượng dẫn đầu hướng đi ra ngoài điện, hắn nhị giai thánh tổ tu vi. Căn bản không cần lo lắng Dương Mạc có thể đào tẩu. Lại nói, Dương Mạc tới đây mục đích còn chưa đi đến, lại làm sao sẽ chạy trốn. Do đó Dương Mạc hơi trầm ngâm, liền theo trên bước chân, đi lại chốc lát. Dương Mạc nói, Tô gia Thiên Lao, nghe nói bắt nhốt không ít tu vi tuyệt cường hạng người. Không biết bây giờ như thế nào? Cái này phương hướng, chính là đi hướng Tô gia Thiên Lao. Lục đại gia tộc Thiên Lao, truyền thừa tương đương xa xưa, nghe nói liền thánh tổ cảnh cường giả quan ở trong đó đều không cách nào đào thoát. Không hề nghi ngờ, Bách Bộ Vô Lượng dự định đem Dương Mạc ba người nhốt vào Thiên Lao. Vô cùng thanh tĩnh, Bách Bộ Vô Lượng nhàn nhạt nói ra, không cần ý đồ chạy trốn, càng không cần ý đồ lưu lại tinh thần lực phân thân tại bên ngoài. Để cho ta phát hiện tiểu động tác, chết. Tựa hồ nhìn ra Dương Mạc dự định, Bách Bộ Vô Lượng cười nhạo nói. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, từ bỏ vừa mới sinh ra ý nghĩ, chế nhạo nói, ta đang nghĩ thử chút lục đại gia tộc Thiên Lao phải chăng giống như trong truyền thuyết như vậy. Ha ha, ngươi sẽ vô cùng hài lòng. Bách Bộ Vô Lượng vung tay lên, Thiên Lao cửa mở ra, Dương Mặc hai tay phụ tại sau lưng, dẫn Tần Bàn Nhược cùng Hỏa Phỉ bước vào trong đó. Ngoan ngoãn chờ lấy đi, mang ta tra rõ thông huyền ghi chép, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi. Bách Bộ Vô Lượng nói xong, đóng lại Thiên Lao đại môn. Hỏa Phỉ thật dài thở phào, nhị giai thánh tổ, cư nhiên như thế đáng sợ, tại hắn trước mặt, căn bản sinh không ra phản kháng tâm. Sư tôn, có thể có biện pháp rời đi. Tần Bàn Nhược nói, Dương Mạc nhìn xem Thiên Lao đại môn, gật đầu nói, không khó lắm, trước không vội, vừa nói, Dương Mạc xoay người hướng Thiên Lao chỗ sâu đi. Ở đây, mình đã cảm ứng được hết sức quen thuộc khí tức. Thiên Lao cuối cùng một cái tù lung bên trong, hai vị nam tử trung niên đang tại đánh cờ. Theo lấy Dương Mạc đi tới, hai người mới để cờ xuống, kinh ngạc ánh mắt đầu tới. Tô Thúc, Du Thúc, Dương Mạc khom người thi lễ một cái, cười nói. Tô Thanh Dương lắc đầu cười khổ. Một năm trước, ta phải làm phiền Thiên Huyền Tử tiền bối cho ngươi đưa tin, ngăn trở ngươi tiến vào Tô gia. Tin chưa lấy được. Thiên Huyền Tử, hài đồng kia bộ dáng cường giả. Dương Mạc nói. Tô Thanh Dương cùng Du Tuấn Hào cùng nhau gật đầu. Dương Mạc nhưng, thì ra là thế. Tin thu vào, nhưng muốn ta thánh tổ cảnh lại tới. Cái nào các loại, chờ, đến, dừng một chút. Dương Mạc nói, Thiên Linh Tử, Thiên Cơ Tử, Thiên Huyền Tử, cái này các vị tiền bối cái gì quan hệ? Du Tuấn Hào mắt sáng rực lên lên. Bọn họ tổng cộng có 5 vị sư huynh đệ. Riêng phần mình am hiểu bất đồng, nhân xưng Thánh Thiên Ngũ Tử. Ngươi tại Loạn Thi Hải gặp Thiên Linh Tử tiền bối, Thánh Thiên Ngũ Tử. Dương Mạc âm thầm nhớ kỹ, gật đầu nói, gặp, quan hệ còn đi. Tô Thúc, Tô gia bị Đoạt Linh Điện chiếm đoạt. Không đợi Tô Thanh Dương mở miệng, Du Tuấn Hào giành trước nói, đâu chỉ Tô gia, 6 mọi người đều là bị chiếm Linh Điện chiếm lĩnh. Tô Thanh Dương khoát tay áo, nói cho đúng, là bị Dương gia chiếm lĩnh. Bởi vì chiếm Linh Điện làm như vậy rồi, là vì giúp Dương gia nhất thống Trung Châu. Bất quá, có lẽ là vì tránh động tĩnh quá lớn, các đại gia tộc người đều không có bị giết, chỉ là bị tách ra đóng tới. Nghe Tô Thanh Dương nói, Dương Mạc quay đầu nhìn xem vắng vẻ Thiên Lao. Tô gia nhiều người như vậy, người khác bị nhốt tới chỗ nào? Chiếm Linh Điện thế lớn, toàn bộ Trung Châu sợ là không cách nào cùng đối kháng. Du Tuấn Hào bổ sung nói, thần sắc có chút ảm đạm. Dương Mạc lắc đầu cười cười, Du Thúc không khỏi quá coi thường Trung Châu. Chờ coi đi, thoại âm rơi xuống, Dương Mạc trên mặt ý cười dần dần thu liễm, có chút thấp thỏm hỏi, Tô Thúc, Tô Lăng tại cái nào? Tô Thanh Dương sắc mặt có chút mất tự nhiên, thở dài. Lập tức từ trong ngực sờ ra một phong thư, giao cho Dương Mạc, chúng ta thích thân khải. Dương Mạc nhìn xem tin phong trên quen thuộc bút tích, trong lòng căng thẳng, vội vàng đem hắn mở ra. Dương Mạc ca ca, Lăng Nhi từng hâm mộ Đường Yên nhưng, nguyện mệnh chung có kỷ đằng từ trên trời giáng xuống, liền chết cũng có thể hóa thành chim liền cánh. Nay sự tình không thể là, nhìn Dương Mạc ca ca bảo trọng, Lăng Nhi dẫm luân hồi, định sẽ tìm được Dương Mạc ca ca. Thanh tú chữ viết, ngắn gọn nội dung, Dương Mạc thì là biến sắc. Cái này nha đầu ngốc, Tô Lăng cô nương muốn tự vẫn, dùng cái này đạp vào luân hồi. Nhưng là sư tôn, luân hồi chỉ là truyền thuyết a. Tần Bàn Nhược lặng lẽ đọc thư kiện một cái, không nhịn được mở miệng nói. Tô Thanh Dương thở dài, Lăng Nhi xác thực suy nghĩ tự vẫn, vì liền là không cho ngươi bước vào hố lửa. Nhưng Dương gia có thánh tổ tọa trấn, nàng nơi nào chết đến. Bây giờ nàng chỉ sợ bị giam cầm ở Dương gia đi. Dương Mạc gật đầu, trịnh trọng đem thư tín thu hồi tới. Chờ ta, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.